Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Triệu Đông Duyên. Triệu Đông Duyên lại giải tỏa sự thay đổi cảm xúc mà cô vẫn chưa thích ứng bằng ánh mắt kiên định và một nụ cười. Không cần xin lỗi, em xem bây giờ tôi có một kết cục tốt rồi mà. Ngày hôm sau, mặt trời mùa đông giống như chất lưu màu nhạt, hòa trộn giữa ráng đỏ và cam nhạt hiện ra hoa văn độc đáo. Lời nhắc nhở của lịch hòa lẫn với ánh nắng mai tuyệt đẹp này. Ngày 23 tháng 3. Hôm nay trời nắng, mọi việc đều thích hợp, lượng người ở cục dân chính khá ổn, trước 10 giờ đã làm xong thủ tục đăng ký, mỗi người một sổ đỏ, im lặng ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay từng người, không thân thiết chụp ảnh, hân hoan chia sẻ lên vòng bạn bè như những người mới bên cạnh, với hai người họ, suy cho cùng cũng không phải là tự do yêu đương nước chảy thành sông, mà chỉ là quá trình cần hoàn tất thôi, mấy trang giấy dù rất nhẹ nhưng lại chói mắt như lửa. Nhìn lâu thì Ôn Vân cũng hơi đỏ mặt. Cô vờ như bình tĩnh nhét giấy chứng nhận vào túi rồi hỏi, giờ tôi phải về nhà xử lý một chút, có lẽ buổi tối cần anh cùng đi gặp mẹ tôi, có được không? Triệu Đông Duyên, bây giờ em về nhà một mình à? Có cần tôi đi cùng không? Ôn Vân hỏi, anh không sợ à? Triệu Đông Duyên nói, tôi đã dám giao mình cho em rồi, còn có gì đáng sợ hơn à? Vai của Ôn Vân tự dưng rất nặng, trách nhiệm hôn nhân này nặng như vàng ấy. Bị anh nói thế này đúng là thật là thần thánh ghê. Triệu Đông Duyên đưa Ôn Vân tới cổng nhà họ Trình, được rồi, chúc em mọi chuyện thuận lợi. Ôn Vân tò mò, vào lúc này, không phải anh nên không yên tâm về tôi mới phải chứ, có gì mà không yên tâm, Triệu Đông Duyên nói, xã hội pháp trị sẽ không có chuyện tiêu diệt em đâu, khoảng cách này hơi lớn, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, chỉ cần không phải sống chết thì chẳng là gì cả. Bóng lưng và bước chân của Ôn Vân rất thong thả, mỗi bước đi đều hòa vào ánh nắng rực rỡ. Vào giờ này, ông cụ Trịnh có lẽ vừa luyện xong 8 mảnh gấm, chuyên gia dinh dưỡng đã chuẩn bị xong bữa trưa, ít dầu muối, nhiều protein, ít tinh bột. Vì thế gần 60 năm nay, khí chất diện mạo của Trịnh Dư Bình vẫn như độ trung niên. Ôn Vân đột nhiên quay về nên Trịnh Dư Bình rất bất ngờ, thân thiết gọi cô cùng thưởng thức bữa trưa. Ông ta và Ôn Vân không chung huyết thống nên đương nhiên cũng chẳng có hạnh phúc gia đình gì. Có thể hòa bình thân thiện cùng chung một bàn đã là sức giới hạn lớn nhất rồi. Ôn Vân chậm rãi ăn bữa ăn dinh dưỡng, xào dầu không vị, thanh tâm dưỡng sinh. Trình Dư Bình như người bố hiền hậu hỏi mấy câu về công việc và cuộc sống gần đây. Ôn Vân cười lịch sự đáp lại, chỉ là khi nói tới cuộc sống, cô buông bát thìa xuống, nuốt miếng rau cải cuối cùng xuống rồi mỉm cười nói, bố, lần này con tới đây là muốn chia sẻ một tin tốt với bố, ô. Thăng chức rồi à, không, lĩnh chứng rồi, lĩnh chứng, Trình Dư Bình nhíu mày, vâng, con kết hôn rồi, Ôn Vân dịu dàng cười nói. Đối phương là một người rất tốt, thời gian một bữa cơm đã đủ rồi, ở lại thêm nữa thì không lịch sự. Ôn Vân hệt như đứa con gái ngoan ngoãn, lúc trời đi còn cố tình quan tâm Trình Dư Bình giữ gìn sức khỏe. Cô gửi tin nhắn cho Triệu Đông Duyên hỏi anh ở đâu. Triệu Đông Duyên đáp ngay, khách sạn. Trên đường Ôn Vân lái xe qua, điện thoại của Du Lan Thanh như hẹn mà tới. Cô tắt Bluetooth, bật loa ngoài, đặt điện thoại lên ghế lái phụ. Giọng nói tức giận của Du Lan Thanh run rẩy. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của bà méo mó tới biến dạng. Ôn Vân, con bị điên rồi đúng không? Con kết hôn với ai? Ai cho con kết hôn? Đương nhiên là không phải với anh con rồi. Ôn Vân giải đáp từng câu một, là duyên phận bảo con kết hôn. Có tiếng cốc vỡ. Trong điện thoại, Du Lan Thanh chỉ có thể phát tiết sự bất mãn như thế. Mẹ là mẹ của con, chuyện lớn thế này sao con không nói với mẹ? Mẹ là mẹ con, khi con nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ giải quyết thế nào? Tháng thứ hai khi bố Vân bệnh mất, mẹ không chờ nổi đã đi coi mắt, chào đón tình yêu thứ hai. Vào thời kỳ dậy thì, khi khổ sở nan giải, cô đã lén đi khám bác sĩ tâm lý. Khi Dư Linh tới nhà khiêu khích, thân là người mẹ lại đề nghị con gái mình một cách chân thành rằng phải sử dụng tốt biện pháp phòng tránh, tiếp tục qua lại với anh trai mình đừng để bị vợ cả phát hiện ra. Mẹ giải quyết thế này à? Du Lan Thanh càng tức tối, cùng loạn gạo lên hỏi, bây giờ con muốn nói đạo đức với mẹ à? Lúc con yêu anh trai mình, sao không nghĩ tới đạo đức? Khi con loạn luân, khi con bất bình thường say đắm một người đàn ông nhiều năm như thế, sao con không tự kiểm điểm đi? Ôn Vân hít sâu một hơi, chân đạp ga không kiểm soát được lực, lục phủ ngũ tạng không ngừng ngập khí, căng phồng, ngay sau đó sẽ nổ tung. Tiếng còi xe vang ầm, chiếc xe lao nhanh tới phía đối diện cũng trở nên mờ tịt, cho tới khi cô liếc nhìn vào chiếc túi ở ghế lái phụ, một góc màu đỏ chói mắt lộ ra ngay lập tức chiếm lấy tầm mắt cô. Giấy chứng nhận kết hôn của cô và Triệu Đông Duyên. Sự chú ý của Ôn Vân thay đổi, trái tim điên cuồng bị kéo xuống mặt đất. Trong màn bụi đục ngầu dày đặc, oxy cứu mạng đã được tiếp tục, giọng nói chua ngoa của Du Lan Thanh đập vào màn tai, còn đúng là đồ biến thái. Ông Vân vịn thẳng vô lăng, không liếc nhìn nói, còn biến thái không chỉ một hai ngày đâu. Với lại nhắc mẹ một chút, kể từ ngày hôm nay, có hai kẻ biến thái sẽ gọi mẹ rồi đấy. Mẹ hãy quen đi. Tới Đại học Minh Trị, dưới khách sạn, ông Vân ngồi trong xe rất lâu, thịt hầm rau mặn của quán ven đường vừa ra lò, mùi hương ngào ngạt rất chữa lành, ông Vân mua hai phần rồi lên tầng, cánh cửa phòng mở ra, Triệu Đông Duyên tựa vào trước cửa sổ, mua cho tôi à, tiện tay, được rồi, tôi sẽ xem như nhẹ quà nhưng nặng tình, ông Vân cười, anh thật lạc quan, ưu điểm này em có thể học hỏi nhiều vào, có lợi cho cảm xúc của em, Triệu Đông Duyên nhận lấy, ăn nhân lúc còn nóng, cảm xúc của tôi không tốt à. Ông Vân nói, anh đừng có đoán liều, tôi không có yếu ớt như những gì mọi người nghĩ đâu, đợi đã, tôi không phải trong đống, mọi người đâu, Triệu Đông Duyên vừa ăn vừa nói, tôi là của em mà, anh thẳng thắn quá, ăn bánh còn đang nóng, tư thế thoải mái, nói chuyện thường ngày, không cố ý nhìn cô, không cố tình dùng ánh mắt quyến rũ để tạo ra bầu không khí khêu gợi để lấy lòng. Triệu Đông Duyên là Triệu Đông Duyên, là Triệu Đông Duyên chân thật, thực tế, đáng tin. Giống như khí oxy chất lượng cao với độ bão hòa nồng nặc cùng với ánh nắng chiều và gió mát cùng hòa vào người ông Vân. Trái tim mất bình tĩnh ngay lập tức được xoa dịu, toát ra tâm trạng tốt một cách sảng khoái. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm. Ông Vân, có muốn cùng ăn bữa cơm không? Ăn cơm làm gì? Triệu Đông Duyên nói, chúc mừng kết hôn à, thật thẳng thắn thì tốt, giao tiếp thẳng thắn mới là giao tiếp có hiệu quả. Cứ xem thế đi, cái gì mà xem thế? Phải là phải, không là không, Ôn Vân mím môi, đúng, phải, chúc mừng lĩnh chứng, Triệu Đông Duyên cười, mời tôi ăn cái gì, nước đậu, cái vị kỳ lạ khó nuốt hôm đó hình như lại nghẹn trong họng, Triệu Đông Duyên làm tư thế cầu xin, Ôn Vân cười nói, mời anh ăn canh tê tây nhé, dẫn anh tới trường cũ của tôi, gần đó có một tiệm lâu năm ngon cực, Triệu Đông Duyên tựa vào bệ cửa sổ, hơi híp mắt thành đường thẳng, ăn canh tê cây à, nhưng mà trong thỏa thuận kết hôn không có điều khoản này. Nào đổi cách chúc mừng khác đi. Mặt mũi Ôn Vân cũng trở nên sống động, chắc chắn là hoàng hôn bên ngoài đã mượn chút nhan sắc duyên dáng nhẹ nhàng này. Anh muốn cách chúc mừng nào, cô hỏi. Ánh mắt Triệu Đông Duyên không còn thoải mái nữa, ánh mắt như gậy kim cô, chân thành nóng bỏng. Anh đi qua, giang đôi tay nhẹ nhàng, dịu dàng ôm Ôn Vân 2 giây. Đúng, chỉ 2 giây. Thân thiết và thiện chí cùng với chừng mực có mức độ. Ôn Vân bị bao bọc bởi vòng ngực trắng chắc, độ ấm như đang quanh quẩn. Cô sững người, lý nhí cãi, nhưng mà cách này cũng có trong thỏa thuận đâu, đúng là không có, Triệu Đông Duyên gật đầu, giải thích với vẻ chính trực, bạn tiểu Ôn này, khuôn phép là điểm chết nhưng con người là vật sống mà, trường cũ của Ôn Vân là Đại học X. Năm đó cô được tuyển vào trường với tư cách là thủ khoa, đương nhiên Triệu Đông Duyên biết khoa kiến trúc của trường này tuyệt vời thế nào, nhưng mà cảm giác tận mắt thấy vẫn khác hẳn với nghe đồn đơn thuần. Mắt Ôn Vân sáng rực như đang chờ đợi được khen. Triệu Đông Duyên nói, em đúng là một học sinh giỏi ngốc nghếch. Này, anh đang chửi hay khen đấy? Ôn Vân không hài lòng mà chống hai tay lên eo. Xin lỗi, nói sai rồi, Triệu Đông Duyên sửa lại. Một học sinh giỏi ngốc nghếch xinh đẹp, sớm muộn gì cũng có ngày Ôn Vân bị anh chọc tức chết rồi lại dỗ sống dậy. Tôi nhớ 5 năm trước, tiền tôi nhận để dạy kèm cũng không hẳn là rẻ. Ôn Vân nhớ lại nói, anh rất chịu tiêu tiền cho Tiểu Bắc, đúng là không rẻ nhưng cũng không phải cô cố tình đặt giá linh tinh. Mà là lúc đó đúng lúc đang cãi nhau không mấy vui vẻ với Du Lan Thanh, Du Lan Thanh đập bàn bảo cô cút đi, có năng lực thì đừng tiêu một cắt tiền của bà ta. Khi đó Ôn Vân bướng bỉnh quệt nước mắt, tự nuôi sống mình, ai mà không thể chứ. Triệu Đông Duyên cười, tình cảm khăng khít của tôi và mẹ vợ hóa ra có từ khi đó rồi. Ôn Vân nói, có thể chọn tôi là mắt nhìn của anh tốt, lời nói lấp lửng đóng dấu trước kia và hiện tại sao. Triệu Đông Duyên cười, ai nói sai đâu mà, Ôn Vân không nghĩ nhiều. Ăn canh tê cây thơm ngon cây mặn, thỏa mãn no bụng, không khí đêm đông se lạnh khô ráo vừa đủ khiến tâm trạng cô lúc này trở nên rất tốt. Cô đi về phía trước, nhẹ bước trước cổng trường cũ, còn năm nha khúc nhạc thịnh hành mới nghe được gần đây. Triệu Đông Duyên nhìn cô hết lần này đến lần khác, càng nhìn lại càng không hiểu. Không hiểu tại sao cô gái tốt thế này mà còn có người không biết quý trọng chứ. Ôn Vân chửi rất đúng, tên họ Trình đúng là một tên khốn chó má. Dù có khốn kiếp chó má thì không thể tránh cuộc gặp tiếp theo. Sau trận cãi cọ hôm qua với Du Lan Thanh, vốn tưởng rằng từ giờ mối quan hệ sẽ luôn gươm súng sẵn sàng, ấy thế mà hôm nay bà lại chủ động gọi điện thoại tới. Ôn Ôn, có phải vẫn đang ngủ không? Sự yêu thương quan tâm dịu dàng sến súa khiến Ôn Vân tưởng rằng đã đổi một người mẹ, cô cố tình nhìn màn hình để xác nhận. Đúng là Du Lan Thanh. Mẹ ấy, bây giờ đang ở cùng với bố con, đúng rồi, bọn mẹ đang uống trà lại đây. Giọng nói Du Lan Thanh dịu dàng dễ nghe, đúng rồi, bố con bảo con và, hai đứa con về nhà ăn bữa cơm tối. Ông ấy muốn gặp con rể. Tốc độ lật mặt của Du Lan Thanh rất nhanh, cũng là do nguyên nhân bà ta có thể miễn cưỡng đứng vững trong giới quý tộc, chấp nhận cúi đầu và phục tùng, độc ác với mình, tàn nhẫn với con gái nhưng lại rộng lượng với người khác. Sắc mặt Ôn Vân lạnh lùng nhưng giọng nói lại phấn khởi, vui vẻ đồng ý, được ạ, cảm ơn lời chúc phúc của mẹ, chúng con chắc chắn sẽ đúng giờ. Bánh ngọt được dày công ngụy trang, lừa thực khách mua về nếm thử một vị đắng chát. Sau mấy lần bị lừa, cũng phải học đi với hành. Lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng nhìn một cách mù quáng sẽ không thể đảo ngược cục diện. Đây là lớp học sau kết hôn, kiến thức có ích đầu tiên mà Ôn Vân học được. Anh sợ không? Ôn Vân quay đầu sang hỏi Triệu Đông Duyên đang lái xe. Sợ cái gì? Sợ biệt thự sang trọng nhà họ Trình, sợ người mẹ cao quý xinh đẹp của em, sợ cái tên bố dượng địa vị hiển hách kia, hay là sợ Trình lĩnh mặt không hiểu chuyện trên đời? Triệu Đông Duyên nói, em là đồng minh của tôi. Nếu đã lựa chọn xong pha chiến đấu thì không sợ hy sinh. Trái tim Ôn Vân như được dội nước ấm, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Ánh mắt cô kiên định, có trách nhiệm thề thốt. Triệu Đông Duyên, tôi sẽ không để anh hy sinh đâu. Đông Duyên làm công việc gì thế? Khảo sát địa chất giúp một vài cơ sở luyện kim tìm mạch khoáng à? Tốt đấy. Con còn có một em trai à? Vâng, ở Đại học Minh Trị, rất gần với trường vân vân. Thành tích không tệ, cũng có giáo dục. Vậy bố mẹ con thì sao? Họ nghỉ hưu rồi, khởi nghiệp ở Chiết Giang và kinh doanh một công ty à? Đáp đúng câu hỏi chính, Triệu Đông Duyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, biết nghe lời phải. Trình Dư Bình rất hài lòng, đương nhiên không phải là hài lòng thật, hay nói cách khác ông ta chẳng quan tâm người như Triệu Đông Duyên. Cuộc hôn nhân nửa vời, Ôn Vân cũng chẳng được xem là người nhà họ Trình, chỉ cần con rể đừng tầm thường quê mùa là được rồi. Em cũng thật là, chuyện lớn thế này cũng chẳng nói với anh, Trình Dư Bình nói với Du Lan Thanh, để bọn trẻ chê cười rồi. Du Lan Thanh cười trừ, thấp giọng như làm nũng, Ôn Vân giữ bí mật rất kín, em cũng vừa biết không lâu mà, quan tâm con gái nhiều vào, công việc anh bận rộn, nhiều lúc em phải bận tâm hơn. Du Lan Thanh liên tục nói vâng, khi nhìn về phía Ôn Vân và Triệu Đông Duyên, ánh mắt ghét bỏ không vui. Tiệc nhà bắt đầu, vừa lên món nguội, dì giúp việc kinh ngạc kêu lên, cậu chủ về rồi. Trình Lĩnh mặc gió bụi dặm trường có lẽ vừa rồi bước nhanh hoặc chạy, hơi thở của anh ta khác thường cùng với vẻ mặt không bình tĩnh. Anh ta đi vào cửa, không thay giày mà đi thẳng vào phòng ăn. Du Lan Thanh hết hồn hết vía, đứng dậy đón tiếp theo bản năng, cười tới nỗi kinh hoàng khiếp sợ, Lĩnh Mặc về rồi à, đúng lúc cùng ăn thôi. Ánh mắt Trình Lĩnh Mặc dán chặt vào Ôn Vân, cơn tức giận chiếm hết mọi thứ cho tới khi Trình Dư Bình cất tiếng, không phải có cuộc họp video à, sao giờ này lại tới đây. Trình Lĩnh Mặc nén lửa giận, thản nhiên như thường kéo lỏng cà vạt rồi ngồi cạnh Ôn Vân. Anh ta đáp một tiếng, đổi thời gian nên tiện đường đi qua. Mùi hương nhẹ nhàng của linh sam lẫn thông xanh bao quanh khoang mũi Ôn Vân, đó là nước hoa Trình Lĩnh Mặc hay dùng. Ôn Vân đã từng say đắm một dạo, như thể đó là biển báo dẫn đường, ngửi thấy sẽ yên lòng. Nhưng lúc này đây, cô chỉ cảm thấy như có mùi lạ đột nhiên xộc vào mũi, chỉ có như vậy thôi. Cô hơi quay đầu qua phía Triệu Đông Duyên hít khí oxy mới. Trình Lĩnh Mặc cố tình dịch ghế càng gần cô hơn. Ăn cái này à, Triệu Đông Duyên đúng lúc gấp một miếng sườn xào chua ngọt. Ôn Vân nhân lúc nói chuyện cùng cũng dịch ghế gần như kề sát Triệu Đông Duyên, hai cái đầu chụm lại, thì thầm nói chuyện. Trong ba người, kẻ dư thừa là Trình Lĩnh Mặc. Trình Dư Bình nói, Ôn Vân cũng lĩnh chứng rồi, nhanh hơn con một bước đấy. Du Lan Thanh cười phụ họa, Vân Vân toàn làm liều thôi nhưng mà nhà ta cũng xem như là xong hỷ lâm môn rồi, mở đường cho Lĩnh Mặc, thì canh của Trình Lĩnh Mặc sắp bị anh ta bẻ gãy, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, Du Lan Thanh lập tức ngậm miệng im bặt. Ăn cá nhiều vào, Triệu Đông Duyên như không có việc gì, gấp thịt cá đã gỡ sạch xương vào bát của Ôn Vân. Ăn cá nhiều cho thông minh, như vô tình, có lẽ anh đang nói lấp lửng. Ôn Vân nhịn cười, lại gần nói, tôi đã rất thông minh rồi, két, đầu thì nặng nề dí dưới đáy bát, đến cả Trình Dư Bình cũng có thể nhìn ra đốm lửa trong mắt Trình Lĩnh Mặc. Ông ta nhíu mày nói, đồ ăn không hợp khẩu vị à, Trình Lĩnh Mặc, vâng, một tiếng. Triệu Đông Duyên nói, có lẽ cũng đúng thôi. Món giám đốc Trình ăn cho nhiều giấm gạo lắm, chắc anh ấy bị chua rồi. Mọi người từ từ ăn, Trình Lĩnh Mặc đứng dậy, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, chẳng muốn ở lại thêm một giây nào. Sau bữa cơm, Ôn Vân cũng không có ý định ở lại lâu, qua loa xem như khai báo. Cô bảo Triệu Đông Duyên chờ dưới tầng một lát rồi tự mình đi lên lấy đồ. Ôn Vân vừa vào cửa phòng ngủ đã bị ông Mạnh lấy, tay siết chặt, môi cuống cuồng, nụ hôn cần sự đồng ý mãnh liệt như vũ bão mưa giật cuồng loạn đổ xuống. Trình Lĩnh Mặc, Trình Lĩnh Mặc, Ôn Vân đẩy ra, không hề nhượng bộ thêm nữa mà giơ tay vung mạnh một cái tát lên mặt anh ta. Khóe môi Trình Lĩnh Mặc trướng máu, thở gấp, Ôn Vân, em đang báo thù anh. Anh đánh giá mình cao quá đấy, Ôn Vân lạnh lùng nói, anh đã cho tôi nhận rõ sự thật từ lâu rồi, hành động trước, báo cáo sau, chẳng lẽ không phải giận dỗi à, không, là chứng minh rằng thật lòng. Trình Lĩnh Mặc tự dưng hiểu ra, chuyện kết hôn người cô nói đầu tiên không phải Du Lan Thanh mà là Trình Dư Bình, người uy quyền nhất của nhà họ Trình. Thế này là để ngăn cản bất cứ ai hay khả năng lấy bất cứ lý do gì để la lối lăn lộn, cố gắng quấy rối. Trình Lĩnh Mặc nắm lấy tay của Ôn Vân. Thà rằng em chọn người kết hôn tốt hơn chút, anh cũng sẽ không tức giận thế này rồi. Anh ta nói thế nào với bố? Bố mẹ ở ven biển, mở công ty à? Làm chủ. Em có biết em bị anh ta lừa không hả? Sao anh ta không thẳng thắn rằng anh ta chưa từng học đại học, thất nghiệp di dân tới một thị trấn rách nát? Anh ta có thể mua nổi nhà tân hôn không? Có thể mua nhẫn cho em không? Có thể dẫn em đi ăn đồ ăn kiểu Pháp không? Anh ta chẳng làm nổi cái gì. Là một tên đàn ông vô dụng, Ôn Vân bình tĩnh cười, anh trai này, trước giờ cái tôi cần chẳng phải mấy thứ này, anh nhìn mình xem, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng hiểu cái gì hết. Nói xong, cô hất tay Trình Lĩnh Mặc ra, Ôn Ôn, Trình Lĩnh Mặc vừa định nắm lại tay cô thì lại bị chặn lại bởi một bóng người. Triệu Đông Duyên mãi không thấy người nên tự mình lên tìm. Mắt Trình Lĩnh Mặc có thể chảy cả máu, đừng tưởng rằng tao không hiểu mày đang có ý đồ gì. Triệu Đông Duyên vô tư nói, tôi cũng chẳng lừa ai cả. Người tôi luôn có ý đồ là Ôn Vân mà, lúc đầu Ôn Vân không yên tâm nhưng nhìn vẻ mặt vô tư thế này của anh, cảm giác có người thu dọn tàn cuộc cho tốt thật. Đợi cô xuống tầng đi xa, Triệu Đông Duyên mới cười hỏi, trông có vẻ hình như anh rất thương tiếc vợ tôi nhỉ. Sao vậy, anh muốn ba người ở cùng à? Vậy chắc chắn là anh không bằng tôi đâu. Trình Lĩnh Mặc tức tới nỗi bả vai hơi run, sự giáo dục tốt đã giúp anh ta giữ được thể diện cuối cùng, chỉ khẽ mắng chửi, tiểu nhân trơ trẽn. Triệu Đông Duyên gật đầu, giả vờ như vỗ tay, cà lơ phất phơ nói, giám đốc Trình đánh giá mình thật là thích hợp. Trình Lĩnh Mặc quay mặt định đi, đứng lại đó, Triệu Đông Duyên chặn đường đi, có một chuyện anh vẫn chưa làm mà. Trình Lĩnh Mặc không hiểu anh đang nói linh tinh cái gì. Triệu Đông Duyên hơi hất hàm, tự hào kiêu căng nói, tên khốn, bây giờ mày phải gọi tao đây là em rể chứ. Trình Lĩnh Mặc tự giác nhận cái biệt danh tên khốn, một tên khốn thích nhất kén cá chọn canh. Loại người như Triệu Đông Duyên lọt vào mắt của anh ta còn khó, sao có thể làm em rể của anh ta được? Mày cũng xứng à, Trình Lĩnh Mặc coi thường, khinh thường từ tận đáy lòng, mày nói thế nào với bố tao, được mấy câu là thật mấy câu là giả? Bố mẹ làm ăn ở ven biển, mày không sợ đi điều tra một cái là có thể vạch trần lời nói dối của mày à, chuyện mà mày có thể nghĩ tới, mày tưởng rằng bố mày không nghĩ tới à? Tại sao ông ta không đề cập tới, tại sao không lập tức sai người đi nghiệm chứng thật giả? Triệu Đông Duyên lại gần hơn một bước, đó là vì, bố mày, nhà họ Trình các người chẳng hề để ý gì tới Ôn Vân cả, không quan tâm cô ấy cưới một người đàn ông thế nào, không quan tâm nửa đời sau của cô ấy có thuận lợi, có suôn sẻ hay không, miễn là đừng để các người nhọc lòng, đừng để các người đánh đổi là được. Triệu Đông Duyên không nén nổi cơn giận, thậm chí có lẽ vẫn còn đang trách móc sau lưng rằng hai đứa bọn tôi không nên tới ăn bữa cơm này, còn phải để họ dành ra thời gian ăn một bữa cơm ứng phó trong lúc trăm công nghìn việc. Đúng là chẳng hiểu chuyện. Trình Lĩnh Mặc không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, bị lửa giận đốt cháy, rồi như chịu một cú đấm thật mạnh, nhận đủ sự khó chịu mà không thể phản kích lại. Triệu Đông Duyên lại tiến gần hơn, ép anh ta liên tục lùi bước, cho dù mày có tra, rồi đi nói với bố mày và mẹ cô ấy rằng bố mẹ tao không hề mở công ty, càng chẳng làm ăn gì, tao là một người học ít biết hẹp, người dân thị trấn nhỏ không có học vấn cao. Tao cược với mày. Làm thế này cũng sẽ không khiến Ôn Vân rời khỏi tao đâu, nhưng nhà họ Trình mấy người, đồng nghiệp, bạn bè của Ôn Vân, tất cả những người quen biết cô ấy đều sẽ xem trò cười của cô ấy, biến cô ấy thành đồ thừa, cái thùng rác mà ai ai cũng có thể đạp hai chân lên. Sắc mặt Trình Lĩnh Mặc cứng đờ hơn bao giờ hết, sự im lặng vào lúc này của anh ta không phải vì chùn bước chịu thua mà là đang cân nhắc về thiệt hại lợi xấu. Triệu Đông Duyên đột nhiên thở ra, giọng nói đè thấp, vừa nhắc nhở rõ ràng vừa thầm khẩn cầu, Trình Lĩnh Mặc. Nếu như mày vẫn còn chút tình thương với Ôn Vân, cho dù mày chưa từng thật sự thích cô ấy thì hãy xem như đáng thương cho một thú cưng nuôi trong nhà mà để cho cô ấy một con đường sống, đừng để cô ấy tìm cái chết. Giữa tao và Ôn Vân không cần mày tới làm sứ giả chính nghĩa, từ trước tới giờ tao chẳng phải người chính nghĩa gì, Triệu Đông Duyên nói, bây giờ tao vẫn còn đang nói chuyện tử tế với mày là vì cô ấy là người phụ nữ tao thích, là vì tao có mắt, tao có thể thấy được, trạng thái cuộc sống cho đến nay của cô ấy hoàn toàn không là lỗi sai của mình cô ấy. Trình Lĩnh Mặc, mày là anh trai của cô ấy, mày làm cô ấy phải lòng mày nhưng lại không chịu cho cô ấy một kết thúc có hậu, mày đúng là đáng chết. Trình Lĩnh Mặc có thói quen không thể hiện cảm xúc vui buồn nhưng điều đó cũng giống như máy dò cảm xúc, Triệu Đông Duyên quất mạnh phân tích mọi thứ của anh ta. Mày tưởng rằng Ôn Vân thật lòng với này à, Trình Lĩnh Mặc thử dùng sức đòn bẩy, châm chọc nói, đừng tưởng rằng tao không biết hai người làm sao tiến hành hợp tác, muốn chọc tức tao, ép tao. Triệu Đông Duyên bôi chao một tiếng, giả vờ sợ hãi, vậy mày đừng làm gì nhé, nếu không thì tao khóc chết mất, Ôn Vân không yêu mày, đòn cuối cùng của Trình Lĩnh Mặc. Vậy thì sao, Triệu Đông Duyên không quan tâm cười, bây giờ cô ấy là vợ của tao rồi. Trên đường rời khỏi nhà họ Trình, Ôn Vân hỏi bọn họ đã nói cái gì ở trên tầng. Triệu Đông Duyên nói là chuyện lúc nhỏ của cô, nói cô đáng yêu giống nàng công chúa. Ôn Vân tự than phiền rằng có công chúa nào quái lạ thế này không? Thảo nào hoàng tử không thích. Triệu Đông Duyên hỏi rằng sao em phải cần hoàng tử thích? Một lời đánh thức người trong cơn mơ. Đúng rồi, hoàng tử cái mẹ gì chứ? Bước đầu tiên trong việc kết hôn chớp nhoáng là nói thẳng với người nhà họ Trình, có được lý do rời đi quang minh chính đại. Tiếp tục thực hiện bước thứ hai, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống có mùi họ Trình. Ôn Vân cởi mở dẫn Triệu Đông Duyên tới chỗ ở của cô. Chung cư hai tầng gần khu thương mại quốc tế, chưa nói tới trang trí đầy phong cách này, chỉ khu vực này thôi cũng đã thấy được điều kiện đãi ngộ rồi. Triệu Đông Duyên đề nghị rất nghiêm túc, muốn bắt đầu cuộc sống mới thì phải tự tăng, ở, đi lại và thoát khỏi lối sống trong quá khứ. Đương nhiên, không phải anh muốn em sống ngày tháng nghèo túng mà là phải tỏ thái độ với người nhà họ Trình. Ôn Vân đồng ý, anh nói rất đúng. Triệu Đông Duyên không chậm trễ, ngày mai, anh bảo Tiểu Bắc tìm cho em căn nhà để dọn đi. Không cần, Ôn Vân nói, căn nhà này là lúc bố còn sống để lại cho em. Ôn Lan Lễ, bố ruột của cô, trước khi bệnh mất đã để cả nửa tài sản cho con gái. Triệu Đông Duyên sững ra, nhưng mà anh nhớ rõ tài sản chi tiết trong hiệp nghị trước hôn nhân không có căn nhà này mà. Cũng không có mục, ông chúc mừng, Ôn Vân ám chỉ rõ. Vẫn nhớ cách ăn mừng hôm lĩnh chứng à? Triệu Đông Duyên cười nói, có phải anh nợ em một lời xin lỗi không? Anh bảo đảm với em sẽ không có lần sau đâu. Ôn Vân đang ở phòng bếp rót nước, không nhìn được nhớ lại về bờ ngực trắng chắc cường tráng hôm đó, nhiệt độ cơ thể nóng rực, đều là cảm giác chân thực mất đi đã lâu, thế này rồi còn muốn xin lỗi, đúng là lừa mình dối người. Ly nước đầy nước, tí tách chạy xuống mặt bàn. Nước ấm tràn trên mu bàn tay kéo suy nghĩ không ăn nhập quay lại, nhưng không kéo về lý trí nên có mà là khao khát trong trái tim. Triệu Đông Duyên tưởng mình nghe nhầm, cái gì? Ôn Vân nói, em không nhớ là cảm giác gì lắm. Đầu tiên Triệu Đông Duyên nhíu mày, sau đó cười tươi rói, thăm dò hỏi, sao vậy, muốn ông lần nữa à? Ôn Vân nuốt nước miếng, được không? Triệu Đông Duyên giang đôi tay, đứng tại chỗ cà lơ phất phơ nghiêng đầu, vậy tự em tới đi. Ôn Vân đặt ly nước xuống. Ngón tay ướt át bốc hơi nóng. Cô dẫm lên bóng đèn vàng ấm đi từng bước về phía anh. Như đã có kinh nghiệm, biết rằng tay phải xuyên qua dưới cánh tay, như vậy có thể sờ được bờ lưng rộng rãi, sống lưng hơi nhô lên, cơ lưng rộng phình lên. Mặt cô kề sát bờ ngực anh, có độ ấm quen thuộc cùng với một mùi hương xa lạ. Ôn Vân ngẩng đầu, tối nay anh xịt nước hoa à? Triệu Đông Duyên mất tự nhiên, từng một tiếng, để Tiểu Bắc đi tìm đấy, nó nói mùi này tự nhiên, không nồng, hợp mọi trường hợp. Ôn Vân ngẩng đầu cao hơn, cần cổ thon dài trắng ngần giống như vầng trăng khuyết dịu dàng ngày mùng một, cô hỏi, không phải anh nói không sợ gặp người nhà họ Trình à, nhưng mà anh sợ làm em mất mặt. Tiết hầu Triệu Đông Duyên hơi lăng, cục mắt nhìn xương quai xanh xinh xắn của cô, lịch sự nói, tay anh di chuyển đây. Ôn Vân cảm giác được anh vòng lấy mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống lưng cô để cô cảm nhận gần hơn, rõ hơn mùi nước hoa nam nhẹ nhẹ ở vạt áo. Tiểu Bắc nói nước hoa này đắt lắm. Ôn Vân cúi mũi, đến gần với nhịp tim của anh, gu thằng bé tốt đấy, mùi này thơm thật. Triệu Đông Duyên, anh tiêu cái này bao nhiêu tiền? 1.300 tệ, Triệu Đông Duyên cười, lọ rất to, sau này lần nào cần anh tới nhà họ Trình, gặp bạn bè thân thiết của em, thì anh xịt hai lần, không sao đâu. Triệu Đông Duyên, sương mặt của Ôn Vân càng thả lỏng kề sát lồng ngực anh, ầm ầm nói, anh mang ra ngoài rất có thể thu hút người khác, không cần thay đổi đâu, có anh ở đây là may mắn của em. Triệu Đông Duyên càng cười tươi hơn, hơi thở hơi gấp gáp đến cả cái ông cũng đang run rẩy. Trùng hợp thế à, anh nói, anh cũng vừa mới nghĩ như thế. Em chọn anh, là vinh hạnh của anh. Đèn đêm thành phố nghịch ngợm rọi vào dạo chơi trên người hai người, đến cả đôi mắt, hơi thở cũng sống động hơn. Một vệt sáng nứt ra dưới áp lực khổ sở đã đè nén nhiều năm, mở ra một ngọn đèn trong sự mờ mịt mất phương hướng chao đảo trôi nổi. Bầu không khí vốn có thể mở rộng ra đủ loại khả năng nhưng lại bị Triệu Đông Duyên chủ động cắt ngang. Anh buông tay ra, lùi ra sau một bước, được rồi, tới giờ rồi. Điều khoản không có trong hiệp ước thì thỉnh thoảng ông một cái được rồi. Ông Vân không ngờ anh lại có hành động này, đúng là khiến người ta bất ngờ. Sao vậy, anh vẫn thấy tiếc à? Tiếc hay không là chuyện khác, anh phải tôn trọng nghĩa vụ hợp đồng chứ. Bây giờ em gọi luật sư, thêm sửa điều khoản còn kịp không? Ông Vân bấm đầu ngón tay cẩn thận tính toán, khi đặt cảm xúc đúng chỗ, ông một cái, chuyện lớn cần chúc mừng thì ông hai cái. Các yếu tố không thể kiểm soát như mộng du, thì ông mấy cái liền. Triệu Đông Duyên cười, hỏi cô, có phải lâu rồi em chưa được thả lỏng thế này không? Sau khi bố em mất, hình như em không dễ vui vẻ lắm. Khi nói lời này, ông Vân hơi nhíu mày, bóng tối và ánh sáng nhòe trên đôi má cô, toát lên vẻ ngây ngô, nhỏ bé rất đáng thương. Triệu Đông Duyên ngay lập tức mềm lòng, được rồi, không cần gọi luật sư thêm điều khoản nữa, sau này em thích ôm thì ôm bao lâu cũng được, ngoài hiệp ước, khoản này em nói là tính, thật sự em nói là tính à, tính, nhưng bây giờ anh không muốn ôm em nữa, em muốn, ôn Vân mím môi, khẽ nói, em muốn tối nay anh ở đây qua đêm, 9 giờ sáng mai rồi đi, Triệu Đông Duyên, 9 giờ. Thời gian lâu thế à, làm sao đây? Lần trước eo anh bị thương vẫn chưa khỏi hẳn nữa. Vết thương trên eo Triệu Đông Duyên là vào nửa tháng trước khi khảo sát mạch khoáng đoạn núi Dê 515 cùng với một ông chủ người Chiết Giang thì gặp sạt lở đất, thoa rượu thuốc vẫn chưa khỏi hẳn. Một chữ ngủ khiến anh để ý tới eo mình đầu tiên, giống như tự chứng minh rằng sự dù tính cách không hoàn hảo vẫn có thể bộc lộ khắp nơi, nhưng về mặt này tuyệt đối không được, buộc phải để lại ấn tượng. Ôn Vân nói nhanh quá, sau đó ý thức được điều gì đó, cô bèn giải thích. Anh đừng hiểu lầm, Triệu Đông Duyên phá lên cười, anh đúng là muốn hiểu lầm đấy, anh hiểu, với cái tính cách kiêu căng nham hiểm của Trình Lĩnh Mặc tuyệt đối sẽ không chịu để yên, anh ta sẽ sai người theo dõi, hoặc là đích thân lái xe sang cỡ trăm nghìn tệ tới đợi dưới tầng, đóng vở kịch thất vọng đau buồn vì đánh mất tình yêu của đời mình. Quan trọng hơn cả là rình mò Ôn Vân và Triệu Đông Duyên, ngông cuồng tìm ra sơ hở, vì thế tối nay Triệu Đông Duyên buộc phải ở lại, nếu thật sự qua đêm. Trình Lĩnh Mặc có lẽ sẽ tin tưởng hoàn toàn, quần áo, khăn mặt, anh tắm xong thì có thể mặc mấy thứ này. Ôn Vân rất là nhiệt tình và hiếu khách, dù là việc lớn việc nhỏ, nhưng nhìn đồ ngủ hoa văn vải bông màu sẫm cũng không giống đồ mới. Triệu Đông Duyên khó chịu, anh không mặc đồ anh ta từng mặc, từng dùng cũng không được. Ôn Vân, chỉ có của anh ta thôi, anh có thể để trần, em nhắm mắt lại, anh vào phòng cho khách rồi tối không đi ra nữa, đây là sự bướng bỉnh cuối cùng của Triệu Đông Duyên. Cuối cùng Ôn Vân cũng không trêu anh nữa, cười nói, anh mặc đi, đây là của bố em, đồ lưu niệm của bố, thật ra bộ này không phải đồ cũ, chỉ là cất giữ rất nhiều năm rồi thôi, ngoại trừ tay áo hơi ngắn một chút, bả vai và vòng eo đều vừa vặn. Triệu Đông Duyên soi gương bao lâu thì Ôn Vân nhìn anh lâu bấy lâu, vóc dáng bố em đẹp thật, anh nghiêng người, chiều cao cũng không tệ, anh đang khen bố em hay là khen bản thân anh đấy, thả con tép bắt con tôm, Triệu Đông Duyên cười, anh là con tép. Đúng rồi, để anh mặc đồ của ông ấy. Có phải em nhớ bố rồi không? Khóe miệng Ôn Vân giật giật, ánh mắt cô di chuyển từ người anh tới gương, ánh mắt hai người chồng lên nhau, giống như hai cành cây mảnh mai run rẩy ngấm ngầm đang xen, bám vào nhau, lặng lẽ ấp ủ chồi non ngày xuân. Từ gương gõ cửa trái tim, hốc mắt Ôn Vân nóng bừng, cúi đầu, giọng nói cũng đã thay đổi, đã lâu lắm không nhớ tới ông ấy rồi. Trong một khoảng thời gian, cô nhớ bố như phát điên. Trong mơ cũng có thể khóc mà tỉnh lại. Sau này Du Lan Thành không cho phép cô như thế nữa, cảm thấy cô thế này thật đáng sợ. Tiểu Ôn Vân nói rằng mẹ ơi, con thật sự mơ thấy bố mà. Du Lan Thành kết luận rằng cô đang nói nhăng nói cuội, người đã chết lâu như thế còn mơ với mộng cái gì, đồng thời dẫn cô tới gặp bà Đồng, ép cô uống một bát nước tro giấy đốt. Bát nước tro giấy đó ghê tới nỗi họng cô sưng nghiêm trọng, nửa tháng không thể nói chuyện được. Du Lan Thành hài lòng nói rằng bà Đồng có ích. Con xem con đi không còn nói mấy thứ nhăn cuội này nữa rồi. Triệu Đông Duyên nghe xong thì nhíu mày. Ôn Vân, sau này bà ta coi mắt, rồi tái hôn, càng không cho phép em nhắc tới tên của bố nữa, sợ chồng mới không vui. Đột nhiên Triệu Đông Duyên hiểu ra, hỏi, có phải Trình Lĩnh Mặc là người đầu tiên trong nhà họ Trình thân thiện với em không? Ôn Vân liếc anh một cái, bầu không khí thế này tự dưng nhắc tới anh ta, có phải không hay lắm không? Bầu không khí càng tốt thì càng phải nhắc nhiều, Triệu Đông Duyên nói. Có thể một công đôi việc giúp em càng nhanh hết nhạy cảm. Ôn Vân bật cười, dáng vẻ nói chuyện của anh giống lão Ôn thật. Triệu Đông Duyên không bận tâm nhún vai, nếu em thích thì sau này cũng có thể gọi anh là Lão Triệu, anh đừng nói, cái cách gọi này chẳng lạc quẻ với anh chút nào đâu. Nói anh già à, không, là thiết thực, đáng tin. Ôn Vân duỗi eo, khoanh chân ngồi trên sàn, tiện tay cầm chai Fanta đưa cho anh, sau này con của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, nhìn đúng, trông xa, nhưng nói sai một chút rồi. Triệu Đông Duyên thầm sửa lại trong lòng, là con của chúng ta. Hai người nói chuyện tới 2-3 giờ sáng, nói ti tỉ chuyện của cô và Trình Lĩnh Mặc, giống như nửa đêm đưa ngón tay tách hạt óc chó, xoa tách từng lớp vỏ cứng ra, dù cho đẫm máu nhưng tách vỡ rồi, cảm giác có thể kiểm nghiệm kỹ xem là nhân tốt hay hỏng thật sự rất sảng khoái. Thời kỳ hoa nở nhạy cảm và đa nghi, gặp được người chủ động tưới nước, bón phân, chăm chút nâng niu cho những cành hoa héo rũ, đương nhiên sẽ nhận người đó là chủ nhân. Ôn Vân hỏi, có phải em rất ngốc không? Triệu Đông Duyên nghĩ một lúc rồi hỏi lại, em thấy anh ngốc không? Ôn Vân hiểu ngay, lấy mình đo người, cô trầm giọng đáp, anh chàng ngốc, đêm tân hôn đầu tiên, hai kẻ ngốc đang đón nhận lẫn nhau. Triệu Đông Duyên đón nhận tuổi thơ của Ôn Vân, đón nhận bố của cô, đón nhận quần áo ngủ mang mùi nắng khô ráo sau khi phơi, còn đón nhận cả sự dũng cảm rộng mở nội tâm của cô. Nửa đêm về sáng, mí mắt Ôn Vân đã không mở nổi nữa, Triệu Đông Duyên tại sao anh không nói về chuyện của anh? Anh rất trong sáng, giọng Triệu Đông Duyên hơi khàn, chỉ từng thích mỗi mình em, trải qua năm cái Tết với sự thuần khiết này rồi. Ôn Vân cười, trước khi nhắm mắt lại thì mơ màng nói một câu, Tết năm nay, em có thể đón cùng anh rồi. Buổi sáng, Trình Lĩnh Mặc ngồi một mình trong xe, nhìn thấy hình ảnh không muốn nhìn thấy nhất trên đời này. Ôn Vân khoác tay Triệu Đông Duyên, có cười có nói, sóng vai đi ra khỏi thang máy. Sáng sớm khô hanh lạnh lẽo, nụ cười của cô giống như gam màu ấm, tô từng nét lên tạo thành một dải cầu vồng hiếm có ngày đông. Cô gái xinh xắn có ý chí đâm chồi mạnh mẽ, một người đàn ông thua kém mình về mọi mặt lại có thể làm cô gái này rực rỡ hẳn lên. Điều này như giáng một đòn vô cùng mạnh vào Trình Lĩnh Mặc. Tài xế cẩn thận hỏi, giám đốc Trình, để tôi đi gọi cô chủ ạ. Trình Lĩnh Mặc lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, không cần đâu, về tập đoàn đi. Gió ở ngã ba đường rất to, Ôn Vân nép vào sau Triệu Đông Duyên theo bản năng. Được rồi, khói xe cũng chẳng ngửi được nữa rồi, đi thật rồi, Triệu Đông Duyên muốn cô yên tâm, cùng lúc cảm khái một câu, hai người đúng là hiểu lẫn nhau thật đấy. Lúc sáng anh ăn mì, em nhớ có bỏ giấm vào đâu, anh đổ giấm lên người rồi, em không ngửi thấy à, Triệu Đông Duyên nói với vẻ rất đứng đắn. Ôn Vân thật sự lại gần người anh ngửi, là mùi của bố em. Mặc đồ ngủ của bố vợ thật sự thành bố cô luôn rồi, hay thật. Triệu Đông Duyên, bạn tiểu Ôn này, mong bạn hãy nhớ rõ tớ là chồng bạn đấy. Tai Ôn Vân thoáng chốc nóng ra đống lửa. Cũng vào lúc này, Triệu Đông Duyên nghĩ bụng, gọi chồng là bố, cái này hình như là chuyện sẽ xảy ra trong tình huống khác. Triệu Đông Duyên đen tối bèn trong sáng chuyển chủ đề, nói với cô, vé tàu về thành phố Phúc của anh vào 5 giờ chiều. Sự nhẫn nại khi đó của Trình Lĩnh Mặc không hẳn thật sự nén được cơn tức này xuống, vào buổi trưa quay về nhà họ Trình, cơn tức này đều phát tiết hết lên người Du Lan Thanh. Lời nói gai góc như mang theo độc, về cơ bản khiến Du Lan Thanh mất hết thể diện, thân phận, tư cách, kẻ đến sau. Không có lời lăng mạ thô tục mà chỉ có sự nhắc nhở về tầng cao tầng thấp. Phong thái quý bà mà Du Lan Thanh vất vả gây dựng nhiều năm lại bị đè thành một hạt cát bởi cái nhìn khinh thường của Trình Lĩnh Mặc. Vì thế khi Ôn Vân nhận được điện thoại của mẹ, cô chẳng bất ngờ chút nào. Trong sự oán trách của Du Lan Thanh với cơn tức lên tới cực điểm, cô vẫn có thể ung dung bình tĩnh. Sức nhẫn nhịn của con gái không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bà Du lại nuốt cả một cơn tức tối trong bụng, cuối cùng đành chịu, chủ đề quay tới người Triệu Đông Duyên. Rốt cuộc cậu ta có hiểu lễ nghi không thế? Chẳng bao giờ gọi điện thoại quan tâm mẹ đây, con rể nhà người ta mua này mua nọ kính trọng mẹ vợ biết bao nhiêu. Ôn Vân như con thỏ dựng lông, ngay lập tức kích động, mẹ vợ người ta đối xử thế nào với con rể, sao mẹ không làm được? Ôn Vân, bây giờ con biết bật lại rồi đó hả? Ai dạy con đấy? Con không phải là thằng nhóc họ Tào đó sao? Thân thiện nhắc nhở cho mẹ rằng con rể của mẹ không phải họ Tào, tên là Triệu Đông Duyên. Móng tay Ôn Vân vô thức ghim vào lòng bàn tay mình, vốn dĩ định nhịn nhưng vừa nghĩ tới Triệu Đông Duyên thì giống như có một chiếc búa xốp đập vào bả vai cô, nhìn cái gì mà nhịn, phải đáp trả lại. Thời gian này mẹ đừng có liên lạc với con không ở Bắc Kinh, sẽ không về nhà họ Trình đâu. Ôn Vân lớn tiếng nói xong rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tại nhà ga Bắc Kinh sau 2 tiếng. Lưng Triệu Đông Duyên đeo cặp sách, tay cầm một chai nước đang xếp hàng vào trạm. Đường tàu hỏa rất nhiều trạm, hành khách nườm nượp, hàng ngũ chậm rãi di chuyển. Tiếng thông báo phát thanh vang liên tục vang lên, tiếng điện thoại, đàn sen tiếng trẻ con khóc, từng giây có thể nghe ra đủ loại, đây mới là âm thanh nhân gian thật sự. Còn ba người là tới anh. Triệu Đông Duyên lấy vé ra khỏi túi. Chính vào lúc này, cánh tay anh bị chọc mạnh. Anh nghiêng đầu qua, vẻ mặt và ánh mắt đều hơi ngưng lại. Sao em lại tới đây? Ông Vân lại phát hiện ra một loại biểu cảm khác của anh, ngơ ngác nhưng cũng vẫn đẹp trai. Cô giơ vé cùng chuyến trong tay, cười nói, đi tuần trăng mật. Triệu Đông Duyên nhướng mày, trong thỏa thuận hình như không có khoản này mà. Vậy giờ em quay về nhé. Ông Vân quay người đi, đi ra ngoài hàng, cổ tay bị kéo mạnh quay lại. Bước chân chưa đứng vững, cơ thể hai người gần như kề sát nhau. Trong sự ồn ào của tiếng người, trong sự im lặng ngắn ngủi, hai người cùng lúc ngừng thở. Cơ thể cứng đờ như tảng đá, nằm giác quan như chiếc chăn bông mềm mại được phơi nắng. Triệu Đông Duyên cúi đầu, yết hầu trượt ra nửa đường cong, thấp giọng hỏi, em cũng xịt nước hoa à? Ôn Vân nói rất nhẹ, nó tên là Doki, nhịp tim như con nai vàng chạy loạn, cực kỳ giống tại thời khắc này, hai con nai vàng này. Tàu cao tốc đi thẳng về phía Tây, tới rạng sáng mới đến thành phố Phúc. Ôn Vân nói, bình thường du lịch nước ngoài chuyến bay tới nơi đều là vào buổi tối. Triệu Đông Duyên hơi tỏ ra tiếc nuối, vậy anh sẽ cố gắng hơn, lần sau đưa em ra nước ngoài. Trăng ở nước ngoài không tròn, hai tay Ôn Vân không lại thành một vòng đóng khung vần trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm. Trăng ở đây cao hơn so với trăng ở Bắc Kinh. Trăng sáng vằng vặc, ánh sao đầy trời, chẳng có tòa nhà nào chiếm mất bầu trời, sao và trăng cùng vui vẻ. Khuôn mặt ngửa lên của Ôn Vân đột nhiên nóng bừng, lòng bàn tay của Triệu Đông Duyên kề sát cô, tiện thể đặt lên mặt của cô, anh chàng ngốc ở đây cũng cao hơn ở Bắc Kinh đấy, Trình Lĩnh mặc 185, anh thì sao, anh 185.585, anh đừng đùa, thật mà, không tin em đo mà xem. Ôn Vân khiển chân, lấy tay đo, tương đối cao đấy, không cần tương đối, anh nói cho em. Triệu Đông Duyên nắm cổ tay cô, đầu tiên đặt lên L, ông ngực mình. Đây là một M65, em cao thế này, tiếp tục lên trên, ngón tay của Ôn Vân đè vào kinh lạc ở chỗ cổ của anh, nóng rực cả ngón tay cô. Ở đây là một M75, cuối cùng lòng bàn tay của Ôn Vân đặt sát ấn đường của anh. Một M85, ánh mắt của Triệu Đông Duyên còn sáng vằng vặc hơn ánh trăng, mang theo nụ cười dịu dàng giống như gợn nước lay động theo gió giữa hồ. Ôn Vân tạm thời bị xoáy nước cuốn lấy, nhất thời hơi ngây ngẩn. Tới khi tiếng của Ôn Nguyên vang lên như bỗng ngô nổ, này, ga tàu hỏa cấm tình yêu thầy trò đó nhé. Ôn Vân kéo lại cảm xúc, không yếu thế phản bác lại, bạn học này, đêm hôm khuya khoắt vẫn ra khỏi nhà à? Ôn Nguyên lắc chìa khóa xe, nửa đêm không ra ngoài làm sao gặp hai người đang yêu đương được. Chúng tôi không yêu đương. Ôn Vân sửa lại đâu vào đấy, không yêu mà chị xông tới chỗ anh ấy sờ tới sờ lui làm gì. Bản tính bệnh vực của Ôn Nguyên vô thức lộ ra. Anh Duyên của em dù có dễ dãi cũng không miễn phí được đâu. Ôn Vân không đáp lời, đi qua mà không liếc nhìn lấy một cái. Trong lòng thầm nói vốn dĩ là không yêu đương, mà là kết hôn rồi, được chưa? Có gì nói nấy, sợ đâu cũng không phạm pháp. Ôn Nguyên đón hai người về chỗ ở. Ôn Vân vẫn ở ký túc xá ban đầu của nhóm xây dựng đô thị. Cô theo Triệu Đông Duyên về thành phố Phúc cũng không toàn toàn là bỗng dưng nổi hứng. Ở Bắc Kinh, cô mang theo bản thiết kế và một vài tài liệu chính từ cơ quan đưa vào công việc tiếp theo. Chị Ôn, đi đây, chị mau nghỉ đi. Ôn Nguyên cách cửa sổ xe vẫy tay. Triệu Đông Duyên ở ghế lái phụ nhìn cô. Ôn Vân hé miệng mấy lần rồi lại đóng lại, cuối cùng thì nặn ra được một câu cảm ơn, tạm biệt. Vào giờ này, thành viên trong đội đều đã chìm vào giấc nồng. Ôn Vân rửa mặt qua loa, nằm lên giường mắt thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà mà không thấy buồn ngủ. Thời gian trôi qua 25 phút. Cô giữ tư thế này không thay đổi, eo và đầu gối hơi tê. Vừa lật người thì điện thoại rung lên. Tin nhắn uy chát có hai chữ, xuống đây. Cơn buồn ngủ bay biến đi đâu hết rồi? Đáp án chính là ở dưới tầng. Ôn Vân như con bướm vừa mới tách kén trong ngày xuân, gấp gáp vỗ cánh bay xuống. Bóng người của Triệu Đông Duyên rõ ràng trong màn đêm, cơn rét cũng như trở thành làn gió xuân tháng hai sinh động. Ôn Vân không thể kiềm chế, cố gắng giữ sự dè dặt. Anh rơi đồ à? Triệu Đông Duyên nói. Vừa rồi lúc trời đi, có phải em có gì muốn nói với anh không? Anh nhìn thấy à, Ôn Nguyên ở đó, anh không tiện nói. Triệu Đông Duyên cười, sợ tối nay em không ngủ được, nên anh buộc phải tới một chuyến. Còn có gì muốn nói à? Cho em 10 phút, chỉ có 10 phút thôi à, không phải anh mất kiên nhẫn mà là ở lâu hơn một chút thì em sẽ bị đóng băng đấy. Triệu Đông Duyên có ý tốt nhắc nhở, em đừng có nghĩ lại ông anh tiếp, đã là hiệp ước không bình đẳng rồi. Ôn Vân thản nhiên hỏi ngược. Chẳng lẽ anh không thích à? Triệu Đông Duyên thở dài, anh thật sự muốn nói dối. Hai người cùng lúc cười toe toét. Đêm đông ở thành phố Phúc thật sự rất lạnh, Ôn Vân nói vào chuyện chính, Triệu Đông Duyên, chuyện chúng ta lĩnh chứng, anh cần em làm gì giúp anh ở thành phố Phúc không? Hả? Phía họ hàng, bạn bè của anh, còn cả bố mẹ anh có cần em đi giải thích rõ một câu không? Ôn Vân, cả ngày mai em đều rảnh, ý trong câu chữ của cô đã rất rõ ràng, cô muốn tới nhà Triệu Đông Duyên để gặp người thân của anh. Vì chuyện này mà không ngủ được à? Triệu Đông Duyên cười, anh không cần em làm gì cả, nhưng mà, Ôn Vân khẩn trương, đầu lưỡi như xoắn lại, cuối cùng nói ra một lý do đường hoàng, luôn là anh giúp em chẳng làm cái gì cả, không công bằng với anh. Triệu Đông Duyên duy trì biểu cảm này rất lâu. Nụ cười thản nhiên, ánh mắt chứa mây mù dày đặc, anh cố gắng hết sức để hòa hoãn sự cố chấp lúc này của cô. Ôn Vân chậm rãi nhận ra rằng anh đang từ chối một cách khéo léo có thể diện. Anh thật sự không muốn cô làm bất cứ cái gì, cũng không muốn để bố mẹ biết, chắc chắn là do trời tuyết lạnh quấy phá, vết thương cũ trong lòng lại bắt đầu âm ỉ ngứa ngáy. Cô muốn gãi, muốn cào, cảm xúc lo lắng không yên lại sôi trào lên cơn. Ôn Vân hít sâu một hơi theo bản năng, ánh mắt cô có lẽ cũng hơi mất tập trung. Cô phản ứng theo bản năng quay người đi, trước mặt không có Triệu Đông Duyên như thể bớt đi một bức tường đồng vách sắt, cô mới có thể hít không khí. Triệu Đông Duyên nhận thấy có gì đó kỳ lạ, nhíu mày, Ôn Vân, chân của anh đã bước một bước về trước, cánh tay cũng giơ ra về phía cô. Không sao, em không sao, Ôn Vân nhanh chóng bước về trước như chạy trốn, giọng nói vời như thả lỏng, được rồi, anh về đi. Sau này có chuyện gì cũng đừng đích thân chạy tới, em và anh gửi WeChat, em và anh, cô không nói, chúng ta, còn vài tiếng nữa là trời sáng, mắt Triệu Đông Duyên cứ thao láo nhìn trời sáng lên như thế. Mình nói sai ở đâu ư? Biểu đạt ý sai à? Giọng nói chưa đủ dịu dàng. Hay là có từ nào nói không được có học à? Buổi sáng chưa tới 6:30, tiệm mì vừa mở cửa, Bạch Nhuế bận rộn trước quầy, dùng tay múc lên. Rồi phân chia ước lượng chuẩn chỉnh, dùng muôi tre rót nước nóng, đun hơn 10 giây rồi cho vào bát. Hôm nay là người thứ hai đấy, Bạch Nhuế nhìn Triệu Đông Duyên đi vào quán một cái. Quần thâm của Triệu Đông Duyên rất rõ ràng, ai sớm hơn tôi thế, kia kìa, Bạch Nhuế hất cái cầm về phía bên phải. Bàn ở trong góc là Ôn Vân với quần thâm mắt y hệt. Miếng mì của cô vẫn chưa cắn đứt, cô giơ đôi đũa, ngẩn ngơ không nói gì nhìn về phía Triệu Đông Duyên. Dậy sớm thế à? Hôm nay có việc à? Triệu Đông Duyên bưng bát mì, tới ngồi ở bàn quen thuộc, Ôn Vân từ từ nuốt nửa đoạn mì, cục hứng từng một tiếng, thế này rõ ràng là thái độ không muốn nói chuyện, làm Triệu Đông Duyên sầu lo, anh không dám nói gì lại muốn kéo gần khoảng cách với cô, thế là bèn gắp thịt bò trong bát cho cô, Ôn Vân không cần, gắp trả về, không phải em thích ăn thịt bò nhất à, Triệu Đông Duyên lại gắp sang, lúc này em không thích, động tác lần này hơi lớn nên bắn hai giọt nước dùng lên mu bàn tay, thế mà em còn ăn mì thịt bò à. Trong lòng Triệu Đông Duyên rất hoang mang vô vọng, đừng khách sáo với anh, em muốn khách sáo đấy. Miếng thịt bò ướp mềm mọng nước mới đáng thương nhất, lôi kéo khiêm nhường khiến nó sắp năm mảnh thịt rồi. Ôn Vân hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng và thẳng thắn thế này, nó giống như cơn mưa sau buổi trưa hè nắng gắt, đến mà không có điềm báo trước, đổ xuống ầm ầm thích chí. Triệu Đông Duyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim lập tức yên lặng ngậm miệng. Sau đó đều không phát ra một tiếng, 2 phút ăn sạch mì, anh đi nhé. Triệu Đông Duyên cẩn thận, không cam tâm muốn nói thêm vài câu, đi đi, ăn xong rồi thì mau đi đi, Bạch Nhuệ tức đùng đùng, nhường chỗ cho người khác, cảm ơn chị giải vây cho tôi, sau khi Triệu Đông Duyên bị đuổi ra, Ôn Vân rũ mí mắt xuống, chân thành cảm ơn, Bạch Nhuệ liếc cô một cái, người tới từ Bắc Kinh đều lịch sự thế này à, tùy người, Ôn Vân sửa lại theo khách quan, chẳng hạn Du Lan Thanh, rất nhiều lúc chuyên quyền, nhưng mà lịch sự giống như tôi có lẽ đúng là không nhiều, cô là kiểu nào, đẹp. Bạch Nhuế sắp cười chết trước vẻ nghiêm túc của cô, vậy tôi thì sao, kiểu nào, xinh đẹp, rộng lượng, bên vực lẽ phải, Ôn Vân ấp úng nói, chị Nhuế, ngực chị đẹp thật, hai tay Bạch Nhuế che lấy, thật sự rất đẹp, như đỉnh núi nhỏ tràn đầy sức sống. Chị nên tự tin, đừng sợ bị người ta nhìn chằm chằm, Bạch Nhuế ho khan, tôi đâu có sợ, lúc chị đứng, có thói quen hơi gù lưng, quan sát kỹ thật, Bạch Nhuế gãi mặt, ngại ngùng nói, từ nhỏ đã to rồi. Đúng là làm bà đây cạn lời, chuyện tốt biết bao mà, cơ thể đẹp là bố mẹ cho, là ưu đãi của ông trời đó. Chị nên tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái chị có, người khác ngưỡng mộ không được đó, Ôn Vân rất nghiêm túc nói, cho dù có người không có ý tốt thì người mặc giày là họ, cũng chẳng phải chị sai, Bạch Nhuế thông suốt, cười hì hì nói, người tới từ Bắc Kinh khác thật đấy, xinh đẹp, lịch sự lại còn khá thông minh, tôi rất thông minh đấy, thành tích từ nhỏ tới lớn đều tốt cả. Chật, Bạch Nhuế giễu cợt, tôi vừa nói thế mà cô tưởng thật rồi à, thông minh cái gì, có cái mồm để làm gì, có ý kiến, không vui với người khác thì không biết chủ động nói à, tự mình chịu ấm ức, ngốc nga ngốc nghếch. Ôn Vân cũng gãi mặt, sao chị nhìn thấy thế, cô nhìn được ngực của tôi thì tôi sẽ không nhìn được vẻ mặt của cô à, Bạch Nhuế trợn trắng mắt, tôi mới là thông minh nhất, được chưa? Ôn Vân ngây người ra, cảm xúc gấp khúc hình như cũng tìm được lối thoát tươi sáng, cô chậm chạp bật cười. Bạch Nhuế chán ghét nói, xấu, giữa con gái với nhau đều có sự hiểu ý ngầm, có thể hiểu được cảm xúc của nhau, lột bỏ lớp mặt nạ làm đẹp giả dối mà nhìn thấy được cốt lõi nỗi đau và sự đấu tranh của đối phương, giữa thế gian chật hẹp, chung tay giúp đỡ nhau. Khi Ôn Vân tìm thấy Triệu Đông Duyên đang ngồi trên đất, miệng ngậm thuốc lá, tay cầm điện thoại, cau mày gõ chữ. Triệu Đông Duyên, Ôn Vân hét to. Mẹ nó, Triệu Đông Duyên sợ tới nỗi run tay, điện thoại lạch cạch rơi xuống đất. Hướng rơi đúng chỗ Ôn Vân. Mắt Ôn Vân cúi xuống nhìn về phía màn hình. Nguyên nhân tự dưng bà xã không vui. Có câu nào đàn ông nói sai mà không tự biết. Cách nhanh nhất để bà xã vui, đầu tiên phải có một chiếc giường. Triệu Đông Duyên, Ôn Vân, có giường hay không không quan trọng nữa, có miệng là được. Ôn Vân hít sâu một hơi, bộc lộ hết cơn phiền muộn tích tụ trong lòng ra. Anh nói, anh không cần em đi gặp bố mẹ anh, không cần làm gì cho anh cả. Khi đó em vừa nghe đã hốt hoảng tưởng rằng Trình Lĩnh Mặc đang nói chuyện với mình nữa. Trong mối quan hệ tình yêu dài đằng đẵng, trái với luân thường đạo lý nhưng lại hợp tình hợp lý ấy, thứ Ôn Vân muốn có được nhất là được khẳng định, được biết đến, được đem ra ánh sáng và ánh mắt chấp nhận. Mỗi khi Ôn Vân muốn tới chỗ mặt trời đều sẽ bị Trình Lĩnh Mặc kéo vào trong mưa dầm lầy lội. Trình Lĩnh Mặc nói rằng Ôn Vân, anh không muốn để em chịu đựng phong ba bão táp, em cũng không cần phải chịu đựng vì có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em, yêu em không cần làm bất cứ điều gì cả. Không cần làm việc gì thật sự là yêu sao? Đó không phải là yêu, đó là đối phương đang trốn tránh trách nhiệm, không muốn gánh vác hậu quả, sợ rằng cô gây ra phiền phức gì quá lớn, là cái cớ hoàn hảo để từ chối dọn dẹp mớ lộn xộn. Ôn Vân chẳng có được một chút cảm giác an toàn nào, ngược lại còn bị hao mòn, bị chậm trễ. Đôi cánh đẹp đã vốn tràn trề năng lượng trên người lần lượt bị vặt ra một cách đột ngột và thô bạo. Vì thế khi Triệu Đông Duyên nói ra câu, anh không cần em làm gì cả, Ôn Vân thật sự hậm hực, cô dũng cảm thể hiện tiếng nói của mình, cho dù chúng ta là loại quan hệ thế nào, em đều mong rằng mình có ích với anh, em cần được khẳng định, được cần tới, em cần có một sự đối xử bình đẳng trong mối quan hệ. Sự đối xử này không chỉ là em nhận được cái gì mà hơn hết là em có thể đem lại cho anh được cái gì, Ôn Vân sụt sịt cái mũi tắc nghẹt, hắn giọng đang nghẹn ứ khó nuốt. Em không muốn làm tấm bèo trôi theo nước, đi theo gió. Đầu tiên, Triệu Đông Duyên sững người, sau đó anh hiểu ra, đáy lòng vừa đau vừa mềm như bột. Anh trầm giọng hỏi, em muốn làm cái gì? Sự tủi thân tích tụ lâu ngày khiến mặt Ôn Vân đỏ ửng. Cô lớn tiếng nói, em muốn làm một viên gạch. Viên gạch cực kỳ cứng. Dù là những tòa nhà cao tầng hùng vĩ tráng lệ cũng cần tới em, không thể thiếu em. Lời còn chưa dứt, Ôn Vân đã bị Triệu Đông Duyên ôm mạnh vào lòng. Triệu Đông Duyên đau lòng không thôi. Hối hận không thôi, anh có rất nhiều lời giải thích, chẳng hạn như anh không nghĩ tới điều này, không đủ tinh tế. Hoặc là chân thành xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần sau, nhưng thật sự ôm người vào lòng rồi lại cảm thấy nói gì cũng chẳng kiên quyết bằng câu này. Ôn Vân, anh cần em, anh rất rất là cần em. Bàn tay túm áo anh càng lúc càng chặt, mu bàn tay trắng ngần sưng đỏ ửng. Ôn Vân không kìm nén được mà gào khóc trong lòng ngực anh, giống như đứa trẻ không vui vẻ cuối cùng cũng có được một viên kẹo đậu giòn. Trong bùn lầy đổ xuống một trận mưa xối xả, nước đầy âm ấp, dọn sạch sinh vật trôi nổi vì chết đi, đợi ngày xuân năm sau, có lẽ sẽ nảy ra cành cây mới đầy sức sống hoặc là có thể nở ra bông hoa nhỏ đã lâu không nở rộ. Đợi Ôn Vân khóc xong, Triệu Đông Duyên đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô, đi thôi, đi đâu, nhà anh, không chậm trễ một giây, Triệu Đông Duyên lập tức làm tròn câu, anh cần em, căn nhà bình thường hai tầng tự xây, có một cái sân rộng rãi bao quanh, đất quanh tường để trồng hoa. Sân rộng, trống trải, sạch sẽ. Triệu Đông Duyên nói, rất đơn sơ. Ôn Vân nói, được đó, giám đốc Triệu ở trong biệt thự nghìn mét vuông. Triệu Đông Duyên vui vẻ, cảm ơn em nhé, anh sẽ không vạch trần sự an ủi của em. Ôn Vân đứng nguyên tại chỗ sửa sang dung nhan dáng vẻ theo bản năng. Lát nữa phải gặp phụ huynh, khó tránh việc căng thẳng. Triệu Đông Duyên mở cửa, bụi bay ngược sáng, tĩnh lặng như tờ. Trong nhà không một bóng người, sofa, bàn ghế. Tủ để đồ, lau chùi rất chi là sạch sẽ. Ánh mắt của Ôn Vân nhìn chằm chằm vách tường phía trên tủ đồ. Trên đó là tấm di ảnh đen trắng của người đàn ông. Cô sững sờ, đột nhiên hiểu ra, sau đó xin lỗi theo bản năng. Triệu Đông Duyên, xin lỗi. Triệu Đông Duyên cười một cái, không sao. Anh thành thục cầm hương, châm lửa, khói xanh bay bay, sau khi bái ba lần thì cắm vào bát hương. Ôn Vân Học theo anh, chắp hai tay, cúi người 90 độ đầy tiêu chuẩn. Tự nhiên ngồi đi, Triệu Đông Duyên tới phòng bếp rót cho cô ly nước, tiện thể đi rửa dâu tằm. Ôn Vân ở phòng khách, nhìn kỹ khung ảnh trên tường. Mười mấy tấm ảnh cũ có to có nhỏ vẽ ra dấu vết trưởng thành của Triệu Đông Duyên. Người này đẹp trai từ nhỏ tới lớn, là kiểu mắt sao mày kiếm tiêu chuẩn. Quần áo vải rách rưới này có gì đẹp, Triệu Đông Duyên đưa nước sang. Ôn Vân chỉ sang bên cạnh anh, đây là Tiểu Bắc à, Ôn Nguyên, hả? Ôn Vân bất ngờ, hồi nhỏ Ôn Nguyên đẹp trai thế này à? Triệu Đông Duyên cười thành tiếng, đúng, càng lớn càng thô kệch rồi, người này thì sao? Người anh em, đi Quảng Châu rồi, mở tiệm sửa điện thoại. Triệu Đông Duyên nói rõ hết hầu như toàn bộ các mối quan hệ của anh, người bạn thân của anh, thời thơ ấu thô kệch nhưng lại sống động, chọc Ôn Vân cười như nở hoa. Trong tấm ảnh trên tường hiếm thấy có bóng người lớn. Triệu Đông Duyên nói, bố anh không có anh chị em, sau khi ông ấy qua đời chỉ còn lại anh và Tiểu Bắc. Ôn Vân hỏi, thế mẹ anh đâu? Khóe miệng Triệu Đông Duyên không khỏi hơi run rẩy. Mẹ anh à, anh xoay người, đối lưng đi lấy dâu tằm đã rửa sạch, bà ấy ở nơi rất xa rồi. Giọng nói anh lúc gần lúc xa vọng ra từ phòng bếp, ngắn gọn, như đánh trống lảng, không muốn nói nhiều. Ôn Vân nghĩ rằng vậy có lẽ là tới thành phố khác làm việc rồi. Có lẽ Triệu Đông Duyên thấy nói ra không vẻ vang lắm nên cố tình lảng tránh vấn đề này. Chắc là anh trông giống mẹ, Ôn Vân tuần tự mở rộng vấn đề, chỉ vào tấm ảnh chụp chung của anh với phụ huynh không nhiều trong số kia, phong thái của bố anh rất giống Trí Thức, em đang nói anh rất cục mịch đó à, đâu có, Ôn Vân vội vàng giải thích, anh không phải kiểu cục mịch ấy, mà là trông cứng rắn, anh cứng ở đâu, Triệu Đông Duyên nói, anh vẫn chưa đủ dịu dàng với em à, đợi đã. Cuộc đối thoại không có chủ đích có phải suy nghĩ không được văn minh lắm không? Bỗng dưng im lặng, hai người tự cảnh tỉnh. Mềm quá cũng không được, mắc bệnh đấy, Ôn Vân nói. Triệu Đông Duyên suýt chút nữa bò ra đất, vậy em yên tâm, anh chắc chắn không có bệnh này đâu. Dừng một lát anh nói, bố anh nhẹ dạ lắm, cả đời này ông thất bại nhiều vì nhẹ dạ. Đây rõ ràng không phải là một gia đình giàu có, không cần Triệu Đông Duyên thú nhận, những tấm ảnh đầy tường thể hiện rất rõ, từ việc trụ cột gia đình mất sớm. Người mẹ cao chạy xa bay, có em thơ phải chăm sóc, có thể phân tích ra sự vất vả của Triệu Đông Duyên. Ôn Vân hỏi, tại sao anh không học tiếp? Điều kiện gia đình không cho phép à, không nghèo tới nỗi không đi học được, Triệu Đông Duyên nói, khi đó nhà anh xảy ra một vài chuyện, chắc chắn là chuyện không mấy tốt đẹp. Trong tình huống chưa chắc anh có đồng ý nói hay không, Ôn Vân lịch sự không hỏi tiếp nữa. Nhưng em rất thích người có học, Triệu Đông Duyên rất chân thành, khi đó em dạy kèm cho Tiểu Bắc không muốn đi học. Bài tập làm nhăn làm cùi, lại còn mất tập trung, dùng thủ đoạn mềm dẻo để ép em đi. Những điều này anh đều biết rõ cả, Ôn Vân có chút ấn tượng đó. Vì thế anh rất biết ơn em, Triệu Đông Duyên nói, em nói với Tiểu Bắc rằng nếu em không học, không có kiến thức, em cũng chả phải người có tứ chi rất cường tráng, có sức mạnh ghê gớm bẩm sinh. Em chỉ dựa vào lao động chân tay, làm khuân vác, làm công việc ngắn hạn, em hao mòn tinh thần thể lực của mình để kiếm tiền. Đương nhiên điều này không đáng xấu hổ. Nhưng em có từng nghĩ rằng em rõ ràng có khả năng và thiên bẩm này, anh trai của em cũng muốn làm tất cả mọi thứ cho em. Tại sao em lại chọn con đường khó khăn nhất để đi kia chứ? Ôn Vân nhíu chặt mày, em từng nói mấy câu này à? Từng nói, anh nhớ rất rõ từng chữ một. Khi đó Triệu Đông Duyên ở ngoài cửa, xuyên qua khe cửa, anh nhìn thấy cô giáo Tiểu Ôn đứng trước mặt em trai, cảm xúc ổn định, nói rất êm tai. Triệu Tiểu Bắc lớp 8 cứng đầu như trâu. Em chán học lắm rồi, cũng sẽ không trở thành người có địa vị cao được, em có tâm hồn phong phú, nội tâm dạt dào, có kỷ luật sẽ không tùy tiện gây rối, đây chính là người có địa vị cao đấy. Cô giáo Tiểu Ôn nhận xét sắc sảo, đời người vừa rộng vừa dài, sao có thể vơ đũa cả nắm bằng tiền được. Triệu Tiểu Bắc ủ rũ, cô vốn chẳng hiểu cuộc đời của em, vốn dĩ cuộc đời của em rất tốt, tự em hẹp hòi với nó, là em không xứng với nó, em mới nông cạn ấy. Cô giáo Tiểu Ôn khi đó hợp tình hợp lý giống như một chậu trầu bà mạnh mẽ tràn trề, cành lá xung xuê. Ôn Vân quầy một tiếng, sao em giống trầu bà được, anh không biết mô tả bằng loại có tiếng khác à. Được rồi, thực vật đẹp như trầu bà thế này, em cũng có lớn lên đúng lúc đâu. Triệu Đông Duyên chỉ mong muốn người khác trở nên tốt đẹp hơn, thế em được xem là gì đây? Tai Ôn Vân nóng hừng hực, nóng tới cả đầu tim, vậy sau này cứ xem như một cây cỏ dại đi, cái loại cỏ dại mà đốt không cháy ấy. Ánh mắt Triệu Đông Duyên dần dịu dàng giống như tấm thảm có độ dày mỏng vừa phải bao lấy Ôn Vân. Căn nhà sơ sài không tạo được bầu không khí, điều này không phải thời khắc thích hợp nhất để nói lời yêu. Nhưng lúc này, Ôn Vân bị một người đàn ông nhìn chăm chú thế này. Cô mới phát hiện ra rằng hóa ra lời yêu hay nhất chính là ánh mắt và trái tim của anh được lấp đầy bởi bản thân mình. Có lẽ Triệu Đông Duyên cảm thấy vẫn chưa đủ bèn từng bước lại gần về phía cô. Làn khói nhang trên bàn thờ lượn lờ tăng thêm chút thành kính ở một khoảng cách có thể lờ đi. Mắt Triệu Đông Duyên hạ xuống, im lặng ôm lấy cô, an ủi cô hoặc là còn có chút cố ý muốn dụ dỗ cô. Có lúc, vài sự cố ý vụng về của người đàn ông khiến anh ngốc một cách chân thành. Triệu Đông Duyên ngốc nhiều năm rồi. Ôn Vân biết không nên bắt nạt cậu nhóc ngốc nghếch nữa. Nhưng vào lúc này, cô thật sự rất muốn bắt nạt thêm lần nữa, bằng cách khác. Triệu Đông Duyên, cô gọi đầy đủ tên anh vừa rõ ràng vừa nhẹ nhàng, thắp sáng cả lòng dạ của người đàn ông này. Ôn Vân nhẹ nhàng, có phải anh muốn hôn em không? Nếu một người cố tình gian bẫy, người còn lại phối hợp mắc câu, không xảy ra chuyện gì hình như rất có lỗi với thời tiết nắng ráo hôm nay. Triệu Đông Duyên tiến gần hơn một chút. Phụ huynh duy nhất của anh nhìn em ở trên tường đấy. Ôn Vân quay mặt sang, ngẩng đầu đối diện với di ảnh của bố Triệu. Thanh tú đẹp đẽ, hiền lành và còn có một chút kiên cường có thể chấp nhận bất cứ sự đả kích nào của số phận. Ở một mức độ nào đó, Triệu Đông Duyên rất giống ông ấy. Đúng nhỉ, ông ấy đang nhìn anh, Ôn Vân nói, vậy có phải em nên gọi ông ấy một tiếng bố không? Triệu Đông Duyên không ngờ cô lại thẳng thắn như thế. Nhưng mà trong thỏa thuận trước hôn nhân cũng không có mục này, Ôn Vân quay mặt sang. Triệu Đông Duyên, làm sao đây, em lại phạm quy rồi, không kịp đề phòng. Tay của Triệu Đông Duyên vòng sau lưng cô ép cô về phía mình. Quy tắc, cái gì là quy tắc? Tam cương ngũ thường, thất tình lục dục, cái nào cũng được gọi là chuẩn mực. Chọn tình yêu và ham muốn nhưng làm trái luân thường đạo lý, thế thì xem như ai làm trái ai đây? Lội ngược dòng nước, vượt mọi chông gai, cuối cùng đi đến nơi đỉnh núi hiểm ác nhưng không thấy, người thương sóng vai. Còn lại mình cô với trái tim nhỏ bé, tấm áo rẻ rách. Chịu đựng sự công kích ngấm ngầm, đến khi người thân khiển trách, người yêu chân thành chạy trốn, khởi đầu tốt đẹp nhưng kết thúc không hề tốt đẹp, nhưng cô vẫn công bằng với chúng sanh, cô có gì sai sao? Chỉ là cô yêu một người và cô dũng cảm, kiên quyết hơn đối phương. Đường đê lạnh 10 dặm, cũng phải có được pháo hoa đánh thức nửa đường chứ. Triệu Đông Duyên chấp nhận làm ngòi nổ đó, thắp cháy vì đèn để những đám mây bồng bềnh vô tư quay lại nhân gian. Vì thế, sau khi Ôn Vân háo hức thử một bước nhỏ, anh quyết định sẽ không để cô lo được lo mất, khó xử nữa. Độ ấm trên môi truyền đi, nắm lấy quyền chủ động, Triệu Đông Duyên như một chiếc lá chắn sắt cứng đờ. Từng, đâu đâu cũng là một khối sắt. Ánh mắt Ôn Vân di chuyển lên ba tấc từ dưới eo, rồi quay lại cái nhìn chăm chú của anh. Mắt cô càng lúc càng ướt, tấm lá chắn sắt không cản được nữa như muốn luyện thành vàng. Ham muốn trong mắt và thức tỉnh trong cơ thể người đàn ông lấp lánh phát sáng, muốn giấu cũng không thể giấu nữa. Cô giáo Tiểu Ôn bình tĩnh lấy nhu thắng cương. Triệu Đông Duyên chỉ có thể giả vờ thô lỗ lấy bạo lực chống lại bạo lực, thế là nụ hôn cao trào, ham muốn không hề có trình tự, nhịp tim và tiếng rên hòa vào nhau giữa kẽ răng. Tấm ảnh đen trắng trên tường yên tĩnh, lặng im. Thần linh ơi, người có nhìn thấy đóa hồng mà con ngưỡng vọng cả đời chưa? Tim Triệu Đông Duyên đập kịch liệt, hôn tới nỗi mơ màng, đột nhiên đối diện với ánh mắt tỉnh táo, cứng nhắc của Ôn Vân. Anh tạm thời buông người ra, có chút áp lực, giọng hơi khàn hỏi, anh thể hiện không tốt à? Hôn tốt lắm. Em chỉ đang lo lắng thay cho anh thôi. Lo cái gì? Tầm mắt của Ôn Vân di chuyển xuống tới cái nơi nổi bật. Lo âu suy ngẫm nói, lát nữa anh phải ra ngoài gặp người khác như thế nào? Triệu Đông Duyên, anh tắm xong rồi à? Ừm. Triệu Đông Duyên lau tóc, vừa ra khỏi nhà tắm đã được Ôn Vân quan tâm. Ôn Vân thật sự đang quan tâm anh. Ánh mắt di chuyển từ tóc anh xuống, chiếc áo phông đen trông vừa gầy vừa khoe eo, tay áo ngắn lộ ra cánh tay. Đường nét cơ bắp không cần gồng vẫn hoàn hảo rõ nét, xuống chút nữa, anh mặc quần kiểu rộng rãi che khuất hình dạng. Khi Triệu Đông Duyên tưởng rằng cuộc kiểm duyệt đã kết thúc, đang định thở phào thì đột nhiên Ôn Vân giơ tay ra, ngón trỏ chạm vào cơ lưng của anh. Rất nhẹ, như là lấy móng tay sượt nhẹ ra ánh chớp rực cháy lên, đèn hoa rực rỡ, mồ hôi nóng của Triệu Đông Duyên lại tuôn ra. Phỏng đoán của cô được xác nhận, Ôn Vân nhíu mày, tắm nước lạnh à, từng. Tốt sức khỏe. Triệu Đông Duyên như cắn răng, từng giây yên tĩnh đều rất hành hạ, rõ ràng đã mặc quần nhưng lại như xuyên thấu trước mặt cô. Ánh mắt của Ôn Vân rất trong sáng, không phải ngây thơ mà là đơn thuần. Với sự tra hỏi chân thật và sự nghiên cứu nghiêm ngặt, di chuyển trên từng tấc da của anh như chiếc máy quét cao cấp nhất, nếp nhăn vân da từng tấc đều rõ ràng. Triệu Đông Duyên đầu hàng chịu thua trước, Anh bị bóp nghẹt trong ánh mắt trong sáng của cô, cầu xin, em có thể để anh mặc áo khoác trước không? Ôn Vân hỏi, anh lạnh à? Ừ, lạnh mà còn tắm nước lạnh, anh nói dối cái gì chứ, Triệu Đông Duyên sắp không chống đỡ nổi nữa. Ánh mắt của Ôn Vân như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, có thể mọc lên những chồi non từ vũng bùn mục nát. Tình cảm, lời nói dối, nội tâm cùng với cơ thể của anh đang phơi bày dưới ánh mặt trời đang nóng lên. Ôn Vân nói một câu, đầu Triệu Đông Duyên nổ ầm ầm. Em nói cái gì phản ứng rồi, anh? Có phải có, Ôn Vân nói ít mà ý nhiều, phản ứng rồi không? Cảm xúc của Triệu Đông Duyên dâng trào, anh kéo tay của cô rồi đẩy thẳng người về phía mép bàn. Ôn Vân, mắt Triệu Đông Duyên lóe lên sự tức giận rất nhỏ, chuyện chúng ta vừa làm, nếu như là xảy ra trong lúc em mơ màng không tỉnh táo, vậy được, anh xin lỗi. Tại sao anh phải xin lỗi? Xin lỗi vì sự mạo phạm của anh, xin lỗi vì ham muốn đê hèn bẩn thỉu của anh. Xin lỗi vì anh không kiểm soát được nửa thân dưới đối với người phụ nữ anh thích. Ôn Vân nói rằng kiểu xin lỗi này không đúng. Rõ ràng là em kéo cành ô liu trước. Cành ô liu mẹ em, Triệu Đông Duyên thật sự bị ép điên rồi. Em không cần lấy cớ cho anh, đúng là anh muốn ôm em, hôn em, dù quá đáng hơn một chút cũng không phải không được. Anh muốn làm đủ kiểu với em rất lâu rồi. Ôn Vân, em hài lòng chưa? Có thể cho anh chút sĩ diện không? Xin em đấy, cầu xin em có tác dụng gì? Ôn Vân, tự anh có phản ứng mà. Triệu Đông Duyên sắp phát điên rồi, chân trái đẩy mũi giày phải của cô, bằng cách tấn công không được nhẹ nhàng cho lắm cả nửa người ngang ngược ở giữa chân cô. Anh nhíu mày, vừa bất lực vừa tức giận, gằn giọng nói, em có hiểu chuyện không hả? Giữa nam nữ, em nói còn có thể làm gì, chẳng lẽ ngâm thơ đối chữ đạo đức giả à? Mấy cái này anh trai em không dạy à? Không, Ôn Vân nói. Triệu Đông Duyên sững sờ. Từ trước tới nay, Trình Lĩnh Mặc sẽ không gần gũi với em thế này. Mỗi lần em muốn gần gũi với anh ta như này, anh ta sẽ luôn lý do lý trấu. Ôn Vân mờ mịt nhớ lại, lúc đó em đúng là ngốc nghếch, tưởng rằng anh ta thật sự yêu em, thương em, quý trọng em. Bây giờ em hiểu rồi, anh ta không muốn giải quyết hậu quả thôi. Triệu Đông Duyên khẽ chửi một câu, mẹ kiếp, lời chửi rủa nghẹn trong họng, Ôn Vân không hề nghe rõ, anh nói cái gì, rau, xào, đôi mắt của Triệu Đông Duyên hết lên như cười như không, anh nói là rau xào của em được rồi. Ôn Vân ngẫm nghĩ rất lâu, tại sao đột nhiên lái kéo sang xào rau rồi, có lẽ anh muốn nói anh là món ăn của cô à, nhưng thế này thì cổ lỗ sĩ thật đấy, không hiểu à, Triệu Đông Duyên cười, hỏi thế này thì chắc là cố tình với cả không phải lời hay ý đẹp gì rồi. Ôn Vân cúi đầu nhìn nửa người của anh đang chen giữa hát ai chân mình, nhẹ nhàng nhắc nhở, lần sau anh nên mặc quần rộng hơn một chút. Cái gì, anh, chọc vào em rồi. Trước đây, Ôn Vân cũng đã từng nhìn thấy tầng cao nhô lên khỏi mặt đất trên người Trình Lĩnh Mặc. Mỗi lần rung động trong thời kỳ thanh xuân của cô hầu hết đều có liên quan tới Trình Lĩnh Mặc. Tò mò cái mới, mịt mờ tìm tòi, kích động không thể kiềm chế, những gì tuổi trẻ có thì cô cũng có. Người yêu vốn là giáo viên phổ cập kiến thức tốt nhất nhưng Trình Lĩnh Mặc lại không như thế. Anh ta dùng sự kỷ luật gần như là biến thái, sự từ chối hết lần này tới lần khác bao trùm lên trái tim thiếu nữ đang mơ mộng tình yêu. Cô chìm trong sự giả dối bọc trong lớp kẹo ngọt mà lại tưởng rằng anh ta đang quý trọng mình. Thế nhưng nhìn thấy Triệu Đông Duyên, ham muốn trần trụi, cơ thể chân thực, phản ứng theo bản năng, ánh mắt ngông nghênh như lửa. Ôn Vân nhớ tới một câu hát, em sẽ được anh cứu vớt, chạy trốn khỏi sự vô lý của con người. Triệu Đông Duyên lại tắm nước lạnh, lần này thời gian lâu hơn vừa rồi. Lâu tới nỗi Ôn Vân rất muốn gõ cửa hỏi rằng rốt cuộc anh đang làm gì thế. Tay đã giơ giữa không trung rồi thì cửa phòng tắm mở ra. Ánh mắt của Triệu Đông Duyên bình tĩnh, chậm lại. Chỉ có vành tai đỏ ửng bán đứng việc vừa rồi cách sau cánh cửa. Anh nói, đi thôi, đi ăn cơm, bữa tối ăn cùng với mấy người Ôn Nguyên, hôm qua đã hẹn xong xuôi rồi. Lúc ra khỏi nhà, Triệu Đông Duyên thay lại quần bình thường màu đen, đôi chân trông vừa dài vừa thon gầy. Ôn Vân đi tới cửa lại quay vào nhà cầm túi, ôi não cá vàng của tôi. Vừa xoay người, cô thấy Triệu Đông Duyên hơi khom lưng, tay trái mượn lực chống trên ván cửa. Sao thế? Ôn Vân hỏi. Không sao. Sượt chân thôi, Triệu Đông Duyên đứng thẳng, đi thôi. Gà ta hầm nồi sắt, canh gà hầm tới mức vàng óng thơm ngào ngạt, đáy nồi có măng tây lát và bánh phở dày, vòng quanh mép nồi là há cảo nhân tôm thịt, từ từ thấm hương thơm của canh gà, ăn một miếng vào bụng tươi ngon mọng nước. Lúc ăn cơm, Ôn Nguyên ồn ào nhất, ra sức chào hàng gà cậu ấy nuôi, một ngày 10 bữa tiêu chuẩn nghiêm ngặt, ăn ngô ăn bắp thả nuôi thuần sinh thái. Triệu Đông Duyên gấp một cái cánh gà cho Ôn Vân. Trước khi đưa, anh lấy đũa gỡ da sạch sẽ. Ôn Nguyên, chị Nhuế, chị buồn không? Bạch Nhuế ăn uống vui vẻ, khóe miệng dính cả mỡ. Chị mày buồn cái mẹ gì, cậu không nhìn thấy hai người họ là một đôi rồi à? Bà đây đắt giá, đàn ông rẻ rúng để cho cô ta thôi, hả? Hai người thành đôi rồi á? Ôn Nguyên kinh ngạc, không không không phải chứ, Triệu Đông Duyên ăn há cảo, Ôn Vân gặm đùi gà, hai người trong cuộc vờ như không nghe thấy, Bạch Nhuế hừ ra tiếng, hời rồi, Ôn Nguyên nhìn về phía Ôn Vân, hung dữ, đúng rồi, hời cho chị quá, Bạch Nhuế, cút, chị nói anh ta, cái tên đàn ông thối họ Triệu, chị không ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ấy à? Ôn Nguyên phản bác, thơm chết đi được, mới tắm xong chứ gì, điên, giờ này rồi sao lại đi tắm, chị nói xem. Cái ngữ khí nhiều chuyện này của Ôn Nguyên khiến Triệu Đông Duyên gõ bàn nhắc nhở, ăn cũng chẳng lấp kín được cái miệng mày. Ôn Vân tiện tay gắp một cái cánh gà cho Ôn Nguyên, mau ăn đi, đúng là phối hợp ăn ý. Hiểu, hiểu rồi, hiểu rồi. Ôn Nguyên bỡn cợt, bao giờ kết hôn ạ? Triệu Đông Duyên lại gắp một cái cánh cho cậu ấy rồi mắng, mau ăn đi. Còn đầu Ôn Vân lại cúi xuống một chút, mặt sắp cắm vào trong bát cơm. Bạch Nhuế dẻo cợt, vẫn ổn, mắt nhìn vẫn cứu được. Ôn Vân ngẩng đầu, cười kín đáo, Bạch Nhuế mím môi ép khóe môi dương lên, hừ, cho dù là lúc nào thì chị Nhuế cũng xinh đẹp và ngầu, ngày mai anh đi câu cá không? Ôn Nguyên hỏi Triệu Đông Duyên. Không đi được, Triệu Đông Duyên nói, 5 giờ sáng mai anh mày đi rồi. Đũa của Ôn Vân khựng lại, nhìn về phía anh, đi đâu? Núi Lão Trang. Triệu Đông Duyên tựa vào lưng ghế, chân duỗi thẳng, tư thế rất thả lỏng. Cánh tay vô thức đặt về phía mép ghế của Ôn Vân, phủi một nắm sơ vải rơi bên trên đi. Ôn Vân không nói không rằng nhưng muốn biết nhiều hơn. Triệu Đông Duyên nhìn ra suy nghĩ của cô, chủ động giải thích, nhận một công việc đi qua đò xem mạch khoáng với ông chủ, ở lại không lâu, cỡ một tuần là về. Ôn Vân ngoan ngoãn tồ một tiếng. Trong tiệm nhộn nhịp, tiếng đầu bếp xào món ăn xoành xoạch, nhân viên phục vụ bước nhanh như con thoi, khách khứa nâng ly rượu cười nói, Ôn Nguyên và Bạch Nhuế đang ồn ào nói chuyện. Một vùng đất trời như khói lửa nhân gian trong cảnh thu nhỏ. Triệu Đông Duyên sát lại bên tai Ôn Vân, thấp giọng an ủi, nếu em luyến tiếc anh sẽ về sớm một chút. Ôn Vân lý nhí hỏi ngược lại, về làm gì, tắm nước lạnh à? Cần cổ trắng ngần của cô phủ sắc đỏ ưng ửng, ánh mắt của Triệu Đông Duyên di chuyển từ bên trên như là cũng nhuộm màu. Giọng anh hơi trầm, bây giờ anh muốn tắm nước lạnh. Ôn Vân bưng bát lên, mặt vùi vào trong bát. Nếu như nhiệt độ cơ thể có thể truyền đi được, vậy thì vào giờ phút này nửa bát canh gà chắc chắn là đang sôi ùng ục. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.